Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn tiểu phu nha. Tối hôm qua bạn gửi tiền chuyển khoản mừng lễ cho app. Cảm ơn tiểu phu rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi app cũng cảm ơn bạn Lucifer nha. Hội viên VIP Pro rất Zalo. Bạn mới vừa rồi cách đây nửa tiếng có gửi cho tớ thùng bia. Chân thành cảm ơn Lucifer rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 547. Nếu tôi không rút thì sao? Thôi có tôi giả khẽ quát, khí kình toàn thân bắt đầu dao động. Thế nhiên ông ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Dù sao ông ta cũng là thần võ tôn giả, cứ thế tiêu nhiễu rời đi, sao ông ta có thể cam lòng được chứ? Nhưng là mình cũng phải là hạng người nhân từ mềm lòng. Anh lập tức chụp lấy tình thế bạch lên kia, xuất ra hầm mông long châm đâm vào người để tăng cường khí ý, đồng thời khởi động là bên huyết phát động dị hỏa tiến vào trạng thái chiến đấu. Vậy ông có thể thử xem sao. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thần võ tôn giả. Thần võ tôn giả im lặng nhìn Lâm Minh với ánh mắt lạnh lẽo dường như muốn xuyên thấu anh. Lâm Minh không chút sợ hãi nhìn lại, mắt không chớp một cái sặc mùi khiêu khích. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt và cổ quái, mọi người đều tiếng thở tim đập dồn dập. Cho dù là người bên ngoài nông trang cũng cảm nhận được sự nặng nề ngột ngạt này. Không biết trôi qua bao lâu, sát khí thần võ tôn giả bỗng nhiên biến mất tăm, khí kình cuồn cuộn cũng lắng xuống. Tôn giả, tất cả người đã thần hóa đều kinh ngạc nhìn ông ta. Đi thôi. Thần võ tôn giả lạnh lùng nói. Ai nấy đều tỏ vẻ khó tin nhưng không hỏi thêm câu nào. Dù sao đó cũng là tình thế bạch liên, một khi phát động thì đủ để san bằng gian thành, bỏ họ lấy gì để chống lại chứ? Lựa chọn sáng suốt đó tôn giả, là mình mỉm cười. Còn cậu sẽ phải hối hận với lựa chọn của mình. Thần võ tôn giả lạnh lùng nói. Tin tôi đi, là mình sẽ có một ngày tôi lấy lại tình thế bạch liên, lấy lại mọi thứ thuộc về tôi. Thần võ tôn giả tôi nói được làm được, còn ân oán giữa chúng ta thì sớm muộn cũng được tính toán rõ ràng. Đối mặt với những lời nói đầy đe dọa của thần võ tôn giả, là mình không trả lời mà chỉ mỉm cười đáp trả. Thần võ tôn giả bình thản nhìn anh, sau đó xoay người dẫn người rời khỏi nông trang. Mọi người bên ngoài đổ dồn ánh mắt nhìn về phía thần võ tôn giả, ai nấy tỏ vẻ nghi hoặc không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, mà họ không dám hỏi. Thần võ tôn giả không nói gì, chỉ ngồi lên xe rồi cày quát về đã thần hỏa. Vâng, mọi người đồng thanh rồi lên xe rời đi. Mặc dù ánh mắt ai nấy cũng tỏ vẻ khó hiểu, còn người của Trung Hoa thì ngạc nhiên đến tột độ. Thần võ tôn giả đi rồi sao? Mẹ ơi, trước cuộc thần lâm đã dùng thủ đoạn gì vậy? Cứ thế tiễn được thần võ tôn giả đi sao? Không thể tin nổi, cho thần lâm làm thế nào vậy chứ? Mọi người trở nên kích động, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Bà vốn tưởng sẽ có một trận huyết chiến, nhưng không ngờ Lâm Minh lại đuổi được thần võ tôn giả đi mà không đổ tí máu nào, đúng là kỳ tích. Xe của đảo thần hỏa đi càng lúc càng xa, người của Dương Hoa cũng nhao nhao ùa vào nông trang. Lúc này Lâm Minh đang châm cứu cho thần ảnh lánh nữ, sau khi ổn định tâm mạch cho cô ta, anh liền ôm cô ta đi ra ngoài. Sắp xếp ngay một phòng phẫu thuật cho tôi, tất cả máy móc phải đầy đủ, bạn đừng đi thi đến giúp tôi nhanh lên. Lâm Minh đang giọng quát, mọi người chưa kịp vui mừng, ngay thế thế lại vội vàng chạy đi làm theo lời anh nói. Là mình ôm thần thánh nữ lên xe. Người tác dụng của châm bạc, thần thánh nữ khôi phục được chút ý thức. Cô ta khó nhọc mở mắt ra nhìn Lâm Minh. Cảm ơn. Một lúc lâu sau, đôi môi dính đầy máu tươi kia mới thốt ra được hai chữ. Tôi xin lỗi. Là mình cúi đầu xuống, khàn giọng nói. Thần thánh nữ không nói gì. Là mình áy náy vì đã hại thần thánh nữ ra nông nỗi này. Còn thần thánh nữ lại cảm kích vì anh không vứt bỏ cô ta. Thực ra Lâm Minh hoàn toàn có thể bỏ mặc thần hỏa thánh nữ, dù sao cô ta cũng đã trở mặt với thần hỏa tôn giả, nội gián này đã bị lộ, không còn giá trị lợi dụng. Cứu thánh nữ càng chỉ khiến mối quan hệ giữa anh và thần hỏa tôn giả trở nên không thể cứu vãn. Nhưng thần hỏa thánh nữ không ngờ Lâm Minh không những cứu cô ta mà còn sắp xếp cứu chữa cho cô ta nhanh chóng như vậy. Vừa về đến học viện huy phái, Lý Như Thi nhận được điện thoại nhanh chóng đến phòng phẫu thuật chuẩn bị. Lâm Minh ôm thần hỏa thánh nữ bằng thân bị máu xông vào, bắt đầu khẩn cấp chữa trị. Trên con đường quốc lộ hướng về phía đảo thần hỏa, thần hỏa tôn giả nhắm hai mắt, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Đệ tử lái xe đằng trước không khỏi run rẩy, vô cùng sợ hãi. Sợ cái gì hả? Lái xe chắc cẩn thận. Đúng lúc này thần hỏa tôn giả lạnh lùng quát, vân vân tôn giả. Đệ tử kia cố trấn tĩnh đáp lại. Đúng lúc này đệ tử ngồi ghế lái phụ đặt điện thoại xuống, nhớ giọng nói. Sư phụ, người của chúng ta báo lại vì phòng ngự ở các nơi của dân thành rất lỏng lẻo, hầu hết người dân hoa đều tập trung ở học viện huy phái, hình như thần lâm không đề phòng chúng ta. Vậy sao? Thần hỏa tôn giả siết chặt nắm tay. Xem ra tên lâm minh này quả thật đã sửa được tình thế bạch liên, nếu không tại sao lại lơ là cái việc phòng ngự của dân thành như vậy chứ? Được lắm thần lâm, cái này bản tôn chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy đâu. Tôn giả, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Yên tâm đi, bản tôn đã có kế sách. Dù cậu ta có tình thế Bạch Liên thì sao chứ? Cậu ta sẽ chết rất thảm. Chữa trị ròng rã một ngày thì vết thương của thần hỏa thánh nữ cũng coi như ổn định. Mấy nhân viên y tế đẩy cô ta đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Lúc này toàn thân thần hỏa thánh nữ được băng bó kín mít, ngay cả khuôn mặt cũng bị các loại băng gạc che mất, chỉ lộ đôi mắt nhìn không khác gì cái bánh chưng. Lại nửa ngày trôi qua, Lâm Minh sắc mặt hơi tái nhợt bước vào phòng bệnh. Sao rồi, vẫn ổn chứ? Lâm Minh cười hỏi. Không còn gì đáng ngại nữa rồi, cảm ơn anh, thần Lâm. Thần hỏa thánh nữ yếu ớt đáp lại. Tuy cô bị thương nặng, nhưng hầu hết là những vết thương chữa được. Thế nhưng tô vi và thiên phú của cô e là tôi không thể chữa trị hồi phục được, xin lỗi. Lâm Minh ngập ngừng một lát rồi nhớ giọng nói. Ánh mắt thần hỏa thánh nữ tối đi, im lặng một lúc rồi cố nặn ra nụ cười đáp lại. Anh cũng đừng tự trách. Thần Lâm, anh có thể cứu được tôi là tôi cảm kích lắm rồi. Thiên phú và tu vi mất thì thôi, không có gì đáng quan tâm cả. Tôi không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy. Thần hỏa tôn giả bất ngờ đánh hơi đến tận cho chúng ta. Xem ra thiên ma đạo cũng nhận được tin, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Lâm Minh thở dài nói. Mấy mà còn đó chỉ mời sư phụ tôi dự tiệc. Sư phụ tôi liền từ bỏ việc tiếp tục tấn công thiên ma đạo, sau đó tiến về Giang Thành. Chắc chắn bọn họ lại nói gì đó. Tôi nghĩ có lẽ người của thiên ma đạo biết chuyện tình thế Bạch Liên nằm trong tay anh. Thậm chí bọn họ còn có chứng cứ. Thần Lâm, nếu tôi đã không nhầm thì chắc là nội bộ Dương Hoa các anh có tai mắt của thiên ma đạo. Thần hỏa thánh nữ khai nhầm nói. Ánh mắt Lâm Minh hơi đanh lại không nói gì. Thực ra anh cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Nếu không tại sao người thiên ma đạo lại khiến thần hỏa tôn giả bất ngờ chĩa mũi súng về phía Giang Thành chứ? Dù sao trước đó Lâm Minh cũng là bạn của đảo thần hỏa trên danh nghĩa. Xem ra chỉ có thể là bí mật của tình thế Bạch Liên bị lộ, nếu không thần hỏa tôn giả không thể bất ngờ ra tay với Lâm Minh được. Có vẻ chúng ta coi thường người của thiên ba đạo rồi, chuyện này phải điều tra rõ ràng. Lâm Minh khả nhầm nói. Đề nghị thần Lâm hãy bắt đầu điều tra từ những người thân tín nhất bên cạnh anh. Chuyện cơ mật như vậy bị lộ chắc chắn là do người bên cạnh anh làm ra. Thần hỏa thánh nữ nói ra. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Chắc chắn là không liên quan đến người bên cạnh tôi. Tại sao anh lại nói như vậy? Thần hỏa thánh nữ hơi ngạc nhiên. Bởi vì người thiên ma đạo vẫn chưa biết được một tin tức cực kỳ quan trọng. Tin gì? Thực ra tình thế Bạch Liên trong tay tôi vẫn chưa được sửa. Lâm Minh khàn giọng đáp. Cái gì? Ánh mắt thần hỏa thánh nữ run lên, nhìn Lâm Minh với vẻ mặt không thể tin nổi, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Chưa sửa được sao? Vậy tức là anh vẫn luôn cầm tình thế Bạch Liên hỏng để lừa thần hỏa tôn giả sao? Thần hỏa thánh nữ ngây người hỏi. Đúng. Lâm Minh gật đầu. Thần hỏa thánh nữ hít vào một hơi không khí lạnh, toàn thân không khỏi khẽ run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô ta không ngờ trên đời lại có kẻ to gan như vậy. Nếu để thần hỏa tôn giả phát hiện ra tình thế Bạch Liên chưa được sửa thì chắc chắn Lâm Minh sẽ không thoát được độc thủ ông ta. Phải có lá gan hơn người đến mức nào mới dám làm như vậy chứ? Anh đúng là điên thật rồi. Thần hỏa thánh nữ hít sâu một hơi nói ra. Không phải tôi bị điên mà là thế sự bị điên. Tôi chỉ bị ép điên mà thôi. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh đáp. Lâm Minh vẫn luôn nghĩ ưu thế của thiên ma đạo chỉ nằm ở sự điên cuồng của các ma nhân và sự hung hãn không sợ chết của ma đạo. Nhưng không ngờ người thiên ma đạo còn biết người biết ta, coi trọng sắc lược và phương hướng. Kinh địch rồi. Lâm Minh rời khỏi phòng bệnh, lẩm bẩm một câu rồi gọi ngay cho Trương Thất Dạ. Trong phòng họp chỉ có hai người là Lâm Minh và Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ nhíu mày. Thầy Lâm, cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì vậy? Trương Thất Dạ, tôi có chuyện này muốn nhờ ông giúp. Thầy Lâm cứ nói, bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, sao tôi có thể không giúp cậu chứ? Trương Thất Dạ lập tức nói ra. Bây giờ ông ta đứng về phía Lâm Minh, đương nhiên cũng bị người thiên ma đạo liệt vào danh sách những mục tiêu phải giết. Ngoài việc kiên quyết ủng hộ mọi lựa chọn của Lâm Minh thì ông ta cũng còn cách nào khác. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi nhớ chồng nói. Tôi nghi ngờ trong nội bộ chúng ta có nội gián của thiên ma đạo, nên mong ông có thể điều tra giúp tôi xem nội gián là ai. Tôi thích dạ, ông cũng là người trong ma đạo. Tùy thiên ma đạo và ám ma đạo có sự khác nhau, nhưng tôi nghĩ so với bất cứ ai trong số chúng tôi thì chắc chắn là ông sẽ dễ điều tra ra nội gián thiên ma đạo cài vào Dương Hoa hơn. Yên tâm đi, dù là người thiên ma đạo hay ám ma đạo thì cũng đều là ma nhân. Tôi vẫn nhạy cảm với mùi đặc biệt của ma nhân hơn các cậu. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi thích dạ vỗ ngực nói. Vậy được, tôi thích dạ. Tôi không có nhiều thời gian, mong là ông có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng giúp tôi. Lê Minh gật đầu nói tới tất cả ôm quyền rồi rời khỏi phòng họp. Lê Minh hít sâu hơi, xoay người đi về phía phòng nghiên cứu Thiên Ma Đạo. Trong một ngôi miếu đổ nát, Đà Thiên Tăng nâng một ly rượu được làm từ đầu người lên kính rượu với một người đàn ông ngồi bên trên. Công Thâu đại nhân vẫn là ông có cách hay, dễ dàng hóa giải được mâu thuẫn với Thượng Hạ Tôn giả, cũng coi như giữ được thể diện của chúng ta. Ly rượu này tôi mời ông. Người bên trên bình thản gật đầu, nhìn ly rượu bằng đầu người trong tay nói ra: ly rượu này của ông rất đặc biệt. Những chiếc ly này đều được làm từ đầu của những kẻ có thù với tôi. Đại Tinh Tam nhiều mắt cười nói: dùng ly được làm từ đầu kẻ thù để uống rượu sẽ cực kỳ ngon. Đào Ma Quân đúng là có nhã hứng. Công Thầu nhất nhân ở bên trên gật đầu uống cả ly rượu trong tay. Đứng lúc này bột ma nhân vội vã chạy vào miếu tham kiến hai vị Ma Quân đại nhân. Ma Quân đại nhân vừa nhận được tin tức người của Đảo Thành Hỏa đến Nhân Thành không bao lâu đã bỏ về. Cái gì? Ly rượu chuẩn bị vào miệng Đại Tinh Tam khựng lại. Ông ta kinh ngạc nhìn người báo tin. Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa. Đại Tinh Tam trầm giọng quát: Ma Quân đại nhân, người đã thần hóa đi rồi, bọn họ không tấn công Giang Thành như dự liệu của chúng ta. Tiền tuyến đến báo hóa đại nhân xem có tấn công Giang Thành nữa không. Ma nhân kia nhớ giọng nói: khốn kiếp! Đại Tinh Tam nổi giận đứng phát dậy chộp lấy ma nhân kia. Ma nhân kia mất khống chế lập tức tự bay về phía ông ta. Đại Tinh Tam giơ tay lên bóp lấy của hắn. Cổ ma nhân kia lập tức biến dạng, nỗi sợ hãi và đau đớn khủng khiếp khiến người hắn bất giác run lên bần bật. Không thể nào, Thần Long Tôn giả đã nói với tao, ở đó nhất định phải sanh bằng Giang Thành. Mày đang nói dối, đang nói dối. Đại Tinh Tam dữ tợn gầm lên: Ma Quân đại nhân tha mạng, Ma Quân đại nhân tha mạng. Tôi không hề lừa gạt. Ma Quân đúng là đám người Thần Hỏa Tôn giả đã rời khỏi Giang Thành rồi. Trong thời gian đó không hề xảy ra việc chém giết gì cả. Ma nhân kia đau đớn hét lên: còn dám cứng miệng sao? Đại Tinh Tam tức giận bùng phát sức mạnh và siết cổ ma nhân. Nhưng lúc này Công Thâu nhất nhân lên tiếng: Đào Ma Quân tạm thời bớt giận, người này chẳng có gì phải lừa ông cả. Tai mắt của chúng ta trải dài khắp Giang Thành, chỉ cần gọi một cú điện thoại để hỏi thăm thì có thể biết ngay là cậu ta nói thật hay giả thôi mà. Đại Tinh Tam quay qua nhìn ông ta trầm mặt, sau đó ném người này qua một bên. Tên ma nhân đập mạnh người xuống đất trông vô cùng thê thảm, nhưng hắn không dám do dự, vội vàng bò dậy quỳ thập xuống dí đầu sát đất: gọi điện cho người ở Giang Thành đi. Đại Tinh Tam lại đùng nói: vâng đại nhân. Ma nhân lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Một lát sau, tên này chấp tay: bẩm Ma Quân đại nhân, phía bên Giang Thành đúng là không xảy ra chiến tranh, người đã thần hóa chỉ tới đây rồi đi, quay về đã thần hóa rồi ạ. Có biết nguyên nhân không? Đại Tinh Tam vội hỏi. Vẫn chưa biết, người chúng ta không dám tiếp cận quá gần, dù sao thì thế lực của Dương Hoa cũng luôn tiến hành dọn dẹp rất sạch sẽ tai mắt của chúng ta, một lũ vô dụng. Đại Tinh Tam tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Đại nhân, người của chúng ta đã tới Giang Thành, xin đại nhân ra chỉ thị có tiếp tục tấn công hay không ạ? Người này chắp tay nói: tấn công cứ rắm, Thần Tôn giả còn không đánh, giờ chúng ta ra tay có khác gì tự nộp mạng hay không? Tổn thất thêm lực lượng lần này nữa thì quân lực cũng hết sạch rồi, nhưng mà quân khác sẽ cười vào mặt tôi đó. Đại Tinh Tam tức giận chửi. Mà nhìn kia cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Đại Tinh Tam chộp lấy bình rượu trên bàn rót vào miệng để chất cồn có thể xoa dịu tâm trạng. Đà Ma Quân, theo tôi được biết phía trên đã dồn trách nhiệm việc Thần Hóa Tôn giả đột nhiên tấn công Thiên Ma Đạo lên người ông rồi. Lần này chỉ thị cho Thần Hóa Tôn giả tấn công Giang Thành cũng là vì muốn cả hai phe đó một sống một còn. Chúng ta sẽ làm người ông đắc lợi, thế nhưng kế hoạch bốc hơi như bong bóng xà phòng. Tôi nghĩ giờ ông không cử người đi đánh thì cũng sẽ bị những người khác chê cười mà thôi, thậm chí còn khiến vì đó cảm thấy không hài lòng nữa. Lúc này Công Thâu nhất nhân nói ra. Đại Tinh Tam khẽ tái mặt đặt bình rượu xuống. Liên quan tới chuyện này trước mắt có rất nhiều điểm đáng ngờ, không biết Đà Ma Quân có để ý hay không. Công Thâu nhất nhân lên tiếng. Công Thâu Ma Quân phát hiện ra điều gì sao? Có thể nói rõ hơn không? Đại Tinh Tam khẽ hỏi. Thứ nhất, Thần Hóa Tôn giả tại sao lại tấn công Thiên Ma Đạo? Công Thâu nhất nhân nói ra. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là do cái tên xuất sinh thần lần gây ra rồi. Đại Tinh Tam tức giận nói. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu ta, luyện đầu cậu ta thành dạ hồ, dùng người phụ nữ của cậu ta, người thân của cậu ta, tất cả những người liên quan đến cậu ta đều sẽ bị luyện chết. Bớt nói những điều đó lại. Thần Hóa Tôn giả không phải là kẻ ngốc, ông ta sao thể dễ dàng bị Thần Lâm lừa như vậy được chứ? Ông ta tấn công Thiên Ma Đạo chắc chắn là bị ép. Công Thâu nhất nhân trầm giọng. Bị ép sao? Đại Tinh Tam giật mình sau đó bật cười. Công Thâu Ma Quân nói vậy thì thú vị đó. Thần Hóa Tôn giả có thực lực mạnh tới mức nào có phải là ông không biết đâu, có người lại ép được ông ta sao? Chẳng người nào của Thiên Ma Đạo dám nghi ngờ thực lực của Thần Hóa Tôn giả. Nếu không phải sức mạnh của Thiên Ma Đạo hùng hậu, ca thủ đông như quân Nguyên thì cũng như thế nào chèn ép được Thượng Lão Tôn giả. Còn Thượng Nhất Nhân khẽ lắc đầu, thứ ép ông ta không phải là người mà là vật. Vật gì? Thấy như thuộc hạ của tôi báo cáo thì lần này Thượng Lão Tôn giả tấn công Thiên Ma Đạo là vì tận thế bạch liên. Còn Thượng Nhất Nhân nói ra, cái gì? Đại Thiên Tăng tái mặt suýt ngã khỏi ghế. Tận thế bạch liên sao? Chuyện gì vậy chứ? Ông không nhận được tin tức gì sao? Tận thế bạch liên của ông ta đã bị ăn cắp. Lần này ông ta tấn công chúng ta là vì cho rằng chúng ta lấy cắp thứ đó. Vật này mạnh thế nào thì ai cũng biết, sao Thượng Lão Tôn giả có thể bỏ qua được chứ? Vì vậy ông ta liều mạng tấn công để lấy lại thứ đó. Còn Thượng Nhất Nhân uống một hớp rượu nói tiếp, hóa ra là vậy, nhưng tự nhiên tại sao ông ta lại cho rằng chúng ta ăn trộm tận thế bạch liên chứ? Lẽ nào có người gấp lửa bỏ thay người sao? Đương nhiên là có người. Tôi đoán đây chính là lòng tốt của Thần Lợi Lâm. Thứ chó hóa này, Đại Thiên Tam tức giận, chỉ muốn lao ngay tới Giang Thành mà lột da cái thằng tiểu tử đó ra. Bây giờ xem ra tận thế bạch liên chắc chắn nằm trong tay Thần Lợi Lâm rồi. Tên này cũng nham hiểm lắm, cậu ta ăn trộm thứ đó chắc cũng là để đối phó với chúng ta. Đôi mắt ông Thượng Nhất Nhân ánh lên vẻ lấp lánh, ông ta cười thản nhiên, hơn nữa còn có một thông tin quan trọng, không biết Đạo Ma Quân có nắm bắt được không? Thông tin gì? Đại Thiên Tam hoang mang, đúng là đồ ngốc. Ông Thượng Nhất Nhân khẽ cau mày, nhưng chỉ nghĩ thầm trong đầu, sau đó ông ta khẽ cười. Thần Lão Tôn giả có được tận thế bạch liên bao nhiêu năm như thế, ông ta biết rõ về uy lực của nó hơn bất kỳ ai. Tấn công chúng ta nếu bị ép thì tại sao chúng ta lại không dùng chính tận thế bạch liên để giết ông ta chứ? Nếu ông ta thực sự cho rằng tận thế bạch liên nằm trong tay chúng ta thì ông ta có dám tấn công Thiên Ma Đạo như vậy hay không? Dứt lời Đại Thiên Tam giật mình, lẽ nào tôi cho rằng tận thế bạch liên không sử dụng được, rất có thể đã sớm bị hỏng rồi. Tận thế bạch liên của lúc này không khác gì một món đồ bỏ đi. Hóa ra là vậy, Đại Thiên Tam giơ ngón tay cái lên. Cầu thủ mặc quần quả nhiên là thông minh tuyệt thế, xin bái phục. Cầu thủ Nhất Nhân chỉ biết nhìn ông ta và điềm đạm nói, thế nhưng Thần Lão Tôn giả vì một món phế liệu mà tấn công chúng ta thì chứng tỏ tận thế bạch liên vẫn có thể khôi phục được, vì vậy nếu có cơ hội thì chúng ta cũng nên bỏ qua. Ý công thâu ma quân là Thần Lão Tôn giả đã từ bỏ việc lấy lại tận thế bạch liên thì chúng ta sẽ lấy. Bây giờ tôi chính thức hạ lệnh, lập tức điều binh khiển tướng chuẩn bị tấn công Giang Thành. Lần này việc giết Thần Lão Lâm là thứ yếu, đoạt được tận thế bạch liên mới là quan trọng nhất. Tuân lệnh. Còn Thần Lão Nhất Nhân đứng dậy lạnh lùng nhìn Đại Thiên Tam, lần này tôi và ông sẽ đích thân ra trận, tập hợp toàn bộ lực lượng của hai bên, phái cào bằng Giang Thành, đoạt được tận thế bạch liên về trong tay. Nếu có được thứ đó thì địa vị chúng ta ở Thiên Ma Đạo cũng không cần phải bàn cãi nữa. Đại Thiên Tam cảm thấy hờn hợp chiến ý, như vậy thì chúng ta cũng chẳng phải lo lắng chẳng còn ai dám chà đạp chúng ta nữa. Phú quý trong hiểm nguy, nên là chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chiến một trận ra trò được. Đội quân của Thiên Ma Đạo vẫn bị Lâm Minh bắt gọn, Lâm Minh vẫn đang suy nghĩ nên diệt khẩu hay không. Sau một hồi thảo luận thì anh vẫn quyết định là tập hợp lực lượng để tấn công. Thế nhưng khi anh định làm như vậy thì đội quân Tào Thiên Tam lại chủ động rút khỏi Giang Thành, để đã khiến Lâm Minh không thể lý giải được. Anh lập tức cho người theo dõi, đội quân này không hề quay về Thiên Ma Đạo mà đóng quân ở bên ngoài Giang Thành. Lâm Minh thấy vậy thì càng căng thẳng hơn, nên nhanh cho người đi xử lý thì Giang Thành sẽ trở nên sạch sẽ. Nên mặc kệ thì khi đối phương mà muốn tấn công Giang Thành cũng chỉ cần một giờ đồng hồ là tiếp quay lại nơi này. Vị trí đóng quân của chúng khá nhạy cảm, không gần mà cũng không xa. Nhưng điều khiến Lâm Minh thấy khó hiểu hơn nữa là tại sao bọn họ không quay về Thiên Ma Đạo để làm rõ chuyện này, là mình phải đích thân đi một chuyến. Lần này anh chỉ dẫn theo Mạng Sát Hồng là ma nữ, bà đã biết rất nhiều về vệ hỏa và cuồng đao. Hai người lái xe về phía núi, ngọn núi có tên là núi Vân Đoan, đỉnh núi cao vời vợi. Đây cũng là một địa điểm du lịch. Trên núi có một ngôi miếu, tăng nhân lên tới hàng trăm người. Nhưng dù là tăng nhân hay là du khách thì không ngờ được rằng có một nhóm cả chục nghìn người Thiên Ma Đạo đang ở đây. Hai ngày nay sao thế chứ? Tại sao trong núi âm khí nhiều như vậy chứ? Đúng vậy, rõ ràng là có nắng mà sao thôi cứ tạm thấy lạnh lạnh. Tôi cũng có cảm giác đó, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta từ trong bóng tối vậy. Xe tới trên núi thì bị tắt đường, là mình kéo cửa sổ nhìn vài người du khách đeo ba lô đang đi xuống núi, họ đang lẩm bẩm gì đó, anh cau mày. Ma khí vốn là âm, trốn ở đây nhiều như vậy thì đương nhiên nhiệt độ sẽ giảm xuống rồi. Mã Sát Hồng ngồi ở tay lái phụ mỉm cười, là mình không nói gì. Lúc này có vài cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ ở phía trước, là mình vô thức liếc nhìn thì thấy mấy người này có dáng vẻ sợ hãi và căng thẳng. Sau khi kiểm tra xong, họ cùng cho xe lên núi mà bắt những người khác rồi khỏi đây. Là mình cảm thấy nghi ngờ, có gì đó không ổn. Mã Sát Hồng cũng nhận ra, bèn ngồi ngay ngắn. Cảnh sát nhanh chóng bước tới chiếc xe của Lâm Minh. Chào anh, mời anh cho xem giấy tờ. Người này gõ cửa sổ, là mình đưa bằng lái ra. Người sát giật mình kêu lên: "Thân Y Lâm, anh cảnh sát có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Minh mỉm cười nói: "Thân Lâm, chắc anh không biết, hai ngày nay có rất nhiều du khách và cả tăng nhân đột nhiên biến mất. Chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên tới điều tra, đồng thời tiến hành phong tỏa. Nếu như anh không có chuyện gì gấp thì mau rời khỏi đây đi." Mất tức sao, Lâm Minh cau mày. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn đại đại bị đám ma nhân ăn thịt rồi, Mã Sát Hồng khẽ nói. Lâm Minh cau mày, sau đó mỉm cười: "Anh cảnh sát, tôi tinh thông y thuật, để tôi giúp các anh được không?" Nghe Lâm Minh nói vậy, hai mắt người cảnh sát sáng rực, nhưng anh ta không dám đồng ý ngay, chỉ cười nói: "Nếu thằng Lâm đồng ý giúp đỡ thì đương nhiên sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, có điều tôi không quyết được. Thằng Lâm đợi một chút, tôi đi báo với cấp trên." "Được." Lâm Minh gật đầu, người cảnh sát lập tức chạy đi. Một lúc sau thêm vài người cảnh sát nữa chạy tới, đi đầu là một người đeo quân hàm trên vai. "Chào thằng Lâm, tôi là đội trưởng cảnh sát Nam Thành, tên là Đoạn Nam Khôn." Người này mỉm cười đưa tay ra. Lâm Minh xuống xe và bắt tay. Đối phương trông khá chính trực, để râu trong cùng đính đắn. "Đội trưởng Đoạn, chào anh." Lâm Minh mỉm cười. "Thời Lâm đích thân tới đây thì coi như chúng tôi gặp được may mắn. Vừa hay chúng tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, mong thời Lâm có thể giúp giám định xem thế nào." Đoàn Nam Khôn vừa nói. "Ồ, đưa tôi tới đó xem. Anh đi theo chúng tôi nhé." Đội trưởng Đoạn gật đầu, lập tức ngồi lên xe dẫn đường. Đám đông di chuyển, xe chạy dọc theo đường núi, nhanh chóng tới trước Vân Loạn Tự. Thật ra chuyện này nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Chỉ mới có vài ngày mà đã có hơn 20 người mất tích rồi. Ở đây đã được liệt vào vùng nguy hiểm, chúng tôi đã phong tỏa ngọn núi, đồng thời giải tán đám đông. Thế nhưng các tăng nhân của Vân Đoạn Tự thì không chịu rời đi, cứ cố chấp ở đây. Vì vậy chúng tôi đành phải cứng người bảo vệ ngôi miếu. Xuống xe, đội trưởng Đoạn thuật lại tình hình với Lâm Minh. Anh gật đầu, đám đông cùng đội trưởng Đoạn đi vào trong miếu. Sau rừng trúc đã được cảnh sát giăng dây, một vị pháp y đang làm việc. Lâm Minh bước tới thì phát hiện ra một thi thể đang nằm ở đây. Thật lâm, nhân viên pháp y hai mắt sáng rực vội la lớn: "Đây là pháp y giỏi nhất của dân thành được chúng tôi mời tới, pháp y Đồng Vũ." "Chào pháp y." Lâm Minh đưa tay ra. "Chào thật lâm, ôi trời ơi, là người thật này, tuyệt quá, tôi là fan quanh đó, có thể chụp ảnh với tôi không?" Đồng Vũ vô cùng kích động. "Để sau đi, chúng ta vào chuyện chính trước thôi." Lâm Minh mỉm cười. Người trợ lý đưa găng tay và khẩu trang cho anh. Lâm Minh đeo vào và bước tới. Bước đầu giám định cho thấy người này đã bị cắn chết, có thể bị gặm thành ra thế này. Pháp y Đồng lên tiếng: "Không thể nào, trên này có thú hoang sao?" Đội trưởng Đoạn cho mày: "Cũng phải là thú cắn, mà thầy giám định của chúng tôi là bị người cắn." Pháp y Đồng lấy ra một vài tấm hình. Đào Đồng điếng thở, đội trưởng Đoạn nhận lấy. Trên thi thể của nạn nhân hiện rõ dấu răng, đó không phải là dấu răng người thì là gì chứ? "Không thể nào, nếu nào ở đây xuất hiện ác ma sao? Quá đáng sợ." Và người cảnh sát sợ hãi lầm bầm: "Sợ gì chứ, chúng ta đông người như vậy là không đối phó được với một tên hay sao?" Một người cảnh sát lão đàng hừ giọng: "Có lẽ không phải là một, gần đây có tới hơn 20 người mất tích. Một ác ma thì sao có thể ăn được nhiều như thế?" Đội trưởng Đoạn trầm giọng: "Tôi nghĩ ít nhất phải có hàng trăm tên." Nhất thời đám đông tưởng đầu mình như muốn nổ tung. Mấy chục, thậm chí đến 100 con quỷ ăn thịt người sao? Phim kinh dị cũng đến mức đó. Cảnh sát ở đây đều cảm thấy hãi hùng. Mặc dù trong tay bọn họ có súng, cũng không phải là súng giả, nhưng đối mặt với đám biến thái ăn thịt người, trong lòng họ cũng sẽ dâng lên cảm giác sợ hãi trời sinh. Sợ cái gì chứ, có thằng Lâm ở đây chỉ một đám quỷ ăn thịt người mà thôi, không cần phải sợ. Đội trưởng Đoạn quát lên: "Mà cần biết thằng Lâm không những cái y thuật cao siêu mà võ công cũng rất tốt." Nghe được lời này, bọn họ mới được an ủi phần nào. Là mình đi tới kiểm tra sơ qua thi thể. Mã Sát Hồng cũng đi tới quan sát, sau đó khẽ nói: "Là đám tinh nhuệ do Đà Kim Tam nuôi gây ra." "Tinh nhuệ sao?" "Đúng, không ngờ Đà Kim Tam lại phái đội quân tinh nhuệ của ông ta tới đây." Mã Sát Hồng có vẻ khó coi. "Đội quân của ông ta đều là dùng người sống để luyện. Đội quân này ăn người sống, vật sống, luyện công cũng dùng sinh vật sống, thậm chí là dùng người sống làm nguyên liệu. Ai cũng hung hãn tột cùng, vô cùng ác độc. Trong bọn họ có rất nhiều người đã mất đi nhân tính, biến thành vũ khí giết người, nghe theo lệnh Đà Thiên Tam. Bò không có tình cảm, không biết sợ hãi, thực lực đương nhiên cũng rất mạnh mẽ. Đà Thiên Tam không đủ thực lực nhưng lại hướng mồi lên vị trí ma quân, thực ra chủ yếu cũng dựa vào đội quân này. Ăn thịt người sao? Amat Lâm Minh lạnh lẽo. Đám người này đúng là đáng chết. Thời Lâm, Đà Thiên Tam để đội quân này qua đây. Xem ra ông ta chuẩn bị sang bằng gian thành của cậu, nhưng ông ta đột nhiên lại không tấn công nữa, ngược lại rút lui phòng thủ ở đây. Vậy là định làm gì chứ? Mặc kệ ông ta định làm gì, nếu đã ra tay ở đây thì tôi sẽ không để bọn họ sống sót trở về. Lê Bình lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy nghiêng đầu, lập tức truy tìm công thức bọn họ. Cả ngọn núi toàn là ma khí, muốn tìm không dễ. Mà Sát Hồng nói ra, yên tâm, không thấy ở đây còn rất nhiều người giúp bà sao? Lê Bình nói với đội trưởng đoàn, đội trưởng đoàn, ở đây rừng cây rậm rạp, nếu tìm theo hình thức rải thảm thì quá chậm. Tôi đề nghị dùng tới máy bay không người lái, dùng máy bay nhiệt độ rà soát đi.